Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 807 nàng trong lòng nghi hoặc, U Nguyệt, tiểu sư đệ, mọi người vừa thấy nàng ngã xuống đều luống cuống, Tây Môn Phong thiếu chút nữa liền phải nhảy xuống đi, cũng may bị Không Tương Di giữ chặt, người không thể phi. Đi xuống còn không phải giống nhau. Trước nhìn xem phi hành thú có thể hay không phi đi. Ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ phía dưới truyền đến. Mọi người tâm lúc này mới buông xuống. Phác phác cánh kích động thanh âm cùng với mà đến. Xem ra nơi này không thể ngự không phi hành, nhưng là điều tộc vẫn là có thể phi hành. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở Trọng Minh trên lưng, từ vực sâu chậm rãi đi lên, sau đó rơi xuống đoạn nhai đối diện. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không Tương Di hỏi. Không có việc gì, còn chưa tới đế thời điểm ta liền đem Trọng Minh kêu ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, không có việc gì liền hảo, vừa rồi thật là dọa chết người. Hàn Diệu xong nói, cũng may nơi này còn có thể cho phép linh thú phi hành. Bằng không này sâu không thấy đáy. Ngươi phải rơi xuống ám trong sông mặt đi. Ta từ phía trên đi đều không có xảy ra chuyện. Tiểu sư đệ ngươi này tiểu thân thể như thế nào còn đem này cấp áp chặt đứt. Tô Tiểu Tiểu nhìn nghi hoặc nói. Ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn đã rơi xuống đầu cầu. Nói. Này Kiều đều đã rơi xuống đi. Phỏng chừng là bởi vì các ngươi vừa vặn đến nó phụ tải. Ta vừa lên đi liền siêu trọng, cho nên cấp áp chặt đứt đi. Thật là như vậy dạng. Trong lòng mọi người cùng nghi hoặc, lại cũng không chiếm được đáp án. Này cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Khương Tuấn chiết xem Tư Mã U Nguyệt không có trở ngại, đối đại gia nói. Đại gia lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến phía sau trên cửa. Này phiến môn thoạt nhìn thực bình thường, không biết có thể hay không giống mặt khác bình thường môn giống nhau hảo mở ra. Ta đi thử thử. Tô Tiểu Tiểu nói, nho nhỏ không cần giác ngươi lớn lên cao lớn, sức lực liền đại. Hàn Diệu xong nói, ngươi về điểm này gối theo hoa sức lực vẫn là lưu trữ trong chốc lát tầm bảo đi. Ta sức lực có thể so ngươi đại. Tô Tiểu Tiểu bị Hàn Diệu xong tẩy xuyến, phản bác nói, ta biết ngươi so với ta đại a. Hàn Diệu xong cũng không phủ nhận điểm này, nhưng là ta không phải liền có tự mình hiểu lấy, không có nghĩ đi mở cửa sao? Tô Tiểu Tiểu ai oán chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Căn cứ ta nhiều năm như vậy hành đại lục kinh nghiệm. Hàn Diệu xong vuốt cằm, nói, nơi này khẳng định có cái gì bảo bối. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đều không có mặt khác lăng mộ cho người ta kinh hỉ đại. Ta tưởng cửa này hẳn là có thể mở ra phương pháp. Cửa này có thể bảo tồn lâu như vậy, này chất lượng khẳng định thực hảo. Tây Môn Phong nói, cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất chính là tìm được đi vào biện pháp. Tương Di, ngươi tới thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói, này đối với ngươi mà nói hẳn là không có quá lớn khó khăn đi. Không Tương Di không có chối từ, nói, ta chỉ có thể bảo đảm, ta tận lực thử một lần, không nhất định hữu dụng. Các ngươi đối linh khí luôn luôn tương đối có nghiên cứu, loại chuyện này phỏng chừng ngươi nhất lành nghề. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi. Không Tương Di tuyệt đối nàng, lời này có chút quen tai. Giống như ở phía trước thời điểm, bọn họ liền đối nàng nói qua lời này, làm nàng hảo hảo nghiên cứu trận pháp. Không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên đem lời này đưa còn cấp chính mình. Buồn bực về buồn bực, nàng vẫn là đi nghiên cứu kia phiến môn đi. Không Minh Cốc là một cái thế lực lớn, nhất am hiểu chính là luyện khí. Loại này, viễn cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, câu đối hai bên cánh cửa, bọn họ tới nói là nhất có lực hấp dẫn. Tư Mã U Nguyệt nhìn Không Tương Di đi đối với môn sở sở nơi này, nhìn xem nơi nào, hết sức chuyên chú bộ dáng còn man mê người. Hàn Diệu xong đi vào bên người nàng, nói, nàng có thể thu phục cái này sao? Hẳn là có thể đi, Tư Mã U Nguyệt nói, ta xem Phong Nhi rất tin tưởng nàng, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Từ từ xem đi, nếu nàng không được, ta tưởng chúng ta cũng có thể đi vào, nói xong. Nàng nhìn Khương Tuấn Chiết liếc mắt một cái, tên kia lại dựa vào nho nhỏ trên người sắp ngủ rồi. Ước chừng đi qua ban ngày thời gian, chờ đợi mọi người đều phải mơ màng sắp ngủ. Không Tương Di thanh âm đột nhiên ở đại gia bên tai vang lên. Hảo! Ta biết cái này môn như thế nào khai. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản ở đả tọa điều tức, nghe được nàng lời nói, mở mắt ra. Cùng lúc đó, những người khác cũng mở mắt, tìm được biện pháp. Hàn Diệu xong từ trên mặt đất đứng lên, có chút kích động nói. Ân, Không Tương Di biểu tình rất là kích động. Chờ tất cả mọi người đều tỉnh lại sau, nàng làm Tây Môn Phong hỗ trợ, cửa trước bốn cái biên giác nhốt đánh vào linh lực, sau đó nàng đi vào trung gian, tướng môn thượng cơ quan thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ các xoay vài cái, kia bốn cái góc linh khí liền theo trên cửa khe lõm lưu động lên, trung gian cái kia đĩa quay cũng chính mình chuyển động lên. Phát ra rắc rắc thanh âm ni, mọi người ngừng thở nhìn kia môn. Ở bên trong đĩa quay xoay thượng trăm hạ sau, kia môn rốt cuộc phát ra một tiếng giòn vang, giống như giải khóa thanh âm ni. Hảo, Không Tương Di lại lần nữa đi qua đi, làm Tây Môn Phong hỗ trợ. Hai người một người đẩy một bên, tướng môn chậm rãi đẩy ra. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đề phòng nhìn cái kia khe hở càng khai càng lớn, chuẩn bị một khi có cái gì lao tới lập tức phát động công kích. Chính là cuối cùng cái gì đều không có. Ngô, môn hoàn toàn bị mở ra. Bọn họ nhìn đến phía sau cửa chỉ có là một gian thật lớn thạch thất. Chung quanh có không ít tiểu thạch thất, mỗi một cái thạch thất đều chất đầy đồ vật. Đại bộ phận là châu báu ngọc thạch linh tinh, cũng có không ít linh thạch tinh thạch, chính là đều đã mất đi ánh sáng, đã thành phế thạch. Mọi người tiếc hận nhìn mấy thứ này, nếu không có khí linh đem nơi này linh lực tất cả đều hút đi nói, kia này đó bảo bối bọn họ liền đã phát, tùy tiện một gian trong phòng đồ vật đều là thật lớn tài phú a. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hàn Diệu xong nhìn vài thứ kia, không được tiếc hận. Tư Mã U Nguyệt trong lòng than nhịn không được thở dài. Nếu không có những cái đó khí linh nên thật tốt a. Nàng nguyên bản còn nghĩ có thể nhặt cái lậu, chính là nàng hiện tại có thể khẳng định, nơi này căn bản không có thứ gì cho nàng nhặt của hời. Bọn họ lần này phỏng chừng là bạch chạy. Chúng ta đi nội mộ nhìn xem đi, Khương Tuấn Chiết cũng nho nhỏ dạo qua một vòng. Xác định nơi này đã không có có thể dùng đồ vật sau. Đối U Nguyệt bọn họ nói, Hàn Diệu xong hứng thú thiếu thiếu. Vậy vậy tay, nói, nơi này nhiều như vậy đồ vật đều không có dùng. Chúng ta liền tính đi nội mộ lại có ích lợi gì. Ai biết nội mộ còn có cái gì đang chờ đâu. Khương Tuấn Chiết lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, hỏi, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Cái này lăng mộ đã có thể nói là một cái chết mộ, không có sinh vật, cũng không có gì bảo bối, liền tính lại tiếp tục đi xuống đi, chúng ta cũng không chiếm được cái gì bảo bối. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai nói. Nàng nhìn nhìn Khương Tuấn Chiết, nhìn đến hắn ngày thường lười biếng, ánh mắt hàm tạp không quen thuộc, cuồng nhiệt. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy lần này sự tình có điểm quái, chính là cụ thể không đúng chỗ nào, nàng lại nói không nên lời. Hết chương.